thanh xuân vội vã ta đã cuồng nhiệt. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư Cẩm Chi ngồi dưới sàn, đưa đôi mắt ngập nước mắt nhìn ba mình, liên tục lắc đầu ôm chân vừa khóc lóc vừa nỉ non cầu xin. Ba như vậy, không được, quá cao so với năng lực của con, không được, ba có thể đổi yêu cầu khác được không ba? Còn có anh Trạch Vũ, anh ấy luôn đứng đầu, không thể giành nổi, ba, Ngư giật giật chân lại đá vai của Ngư Cẩm Chi ra, tức giận đứng lên chỉ tay vào mặt cô ta quát. Mày phải đứng đầu, giành lấy bằng được cho tao, tao muốn nó phải thua, nhất định phải thua. Nếu mày không làm được thì cút ra khỏi nhà này cho tao, nhà này không chứa một đứa vô dụng. Cút, nói xong, xoay người rời đi, mặc cho Ngư Cẩm Chi cầu xin thảm khiết ra sao cũng không quay đầu. Hừ, bấy lâu nay, thị trường cạnh tranh gây gắt, khó khăn lắm ông ta mới giành lấy được một phần, vậy mà ở đâu ra tên tiểu tử Ngao Trạch Vũ nhảy vào chỉ trong vào một tuần đã có được một nửa thị trường trong tay. Ngao Trạch Vũ chiếm lĩnh hết, chiếm luôn cả một phần mà ông ta còng lưng cực khổ mới có được. Việc này đã làm cho ông ta cực kỳ gai mắt Ngao Trạch Vũ, luôn tìm cách để hạ gục anh. Nhưng hắn ta luôn có Ngao gia vững chắc chống lưng phía sau, nên rất khó để hạ thủ với Ngao Trạch Vũ. Đối với Ngao gia, Ngao Trạch Vũ chính là viên ngọc quý, là con cưng của Ngao Sở Viêm, chỉ cần hạ được Ngao Trạch Vũ thì cả Ngao gia sẽ lập tức suy sụp theo. Nhưng mà hạ được hắn là một điều vô cùng gian nan đối với ông. Đàm Mỹ hát văn, thật là tức chết ông đây. Đã thế trong trường, con gái ông lại một lần nữa thua hắn. Chết tiệt, ông đây sẽ lấy lại những gì thuộc về ông đây. Tên tiểu tử thối, mày đợi ngày tao cho mày bài học dám tranh giành với tao, tao sẽ lóc xương mày ra. Hừ, Ngư Cẩm Chi ngồi dưới sàn, cuộn chặt tay thành nắm đấm, gương mắt lạnh lẽo nhìn bóng lưng của ba mình, ánh mắt trở nên sắc bén, thâm độc. Lòng tham của ông thì ra đã ấp ủ nhiều đến như thế, đến đứa con gái này cũng chẳng cần nữa. Vậy, nếu ông đã muốn như vậy, ha, thì tôi sẽ làm bằng được cho ông. Đời người là như thế đấy. Chỉ vì những thứ mang tên là lợi ích và sĩ diện mà liền đánh mất những thứ còn quý giá hơn. Mẹ của Ngư Cẩm Chi là một ví dụ điển hình. Chỉ vì ông ta ghi thù một vị doanh nhân họ La liền lập kế hoạch gây ra tai nạn xe hãm hại người ta nhưng đã bị ông chủ họ La phát hiện trước. Kết quả trong trận tai nạn đó, mẹ Ngư Cẩm Chi đã ra đi mãi mãi, mẹ cô ta chỉ vì muốn khuyên Ngư Giật chớ hành động ngu xuẩn, thế mà ông ta không nghe còn xô ngã mẹ cô. Ngư Cẩm Chi, mẹ của cô ta liều mạng đứng trước đầu xe đặt tính mạng mình vào ông, nhưng ông ta vì lòng tham và sự hận thù đã không nghĩ đến mẹ cô đã thẳng chân tăng tốc độ, đụng văng mẹ cô lên không trung. Do đó, trong trận hỗn loạn kinh hoàng ấy, vậy mà Ngư Giật một mình chuồn đi mất, bỏ mặc mẹ cô nằm lạnh lẽo, máu nhuộm cả người. Mát còn luôn nhìn về bóng dáng người chồng máu lạnh vô tâm của mình. Một, cả đời hy sinh tất cả, đến phút cuối cùng còn không nhận lại được ánh mắt của người gọi là chồng suốt mấy chục năm chăn gối. Ngư Cẩm Chi luôn luôn tự hỏi, ba mình, thực sự là một con robot không tim không chi giác có phải không? Ông ta luôn miệng bảo, ba làm tất cả vì con vì gia đình này. Nực cười, thật nực cười, làm tất cả mà lại cướp mất người mẹ trước mặt con mình. Thật điên rồ, Ngư Cẩm Chi gạt đi những nước mắt đã đẫm trên khuôn mặt. Lạnh lùng nói một câu, lần này, tôi, thực sự không coi ông là ba mình nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngư Giật cả đời tôi hận ông, vì ông mà mẹ tôi. Mẹ tôi ra đi mãi mãi, tôi hận ông dê dê, phải, ông ta đã coi mình là quân cờ thì hà khắc gì mà mình phải coi con người tàn ác vô tâm đó là người chung dòng máu. Hừ, từ giờ, tôi, chỉ có mẹ, không có ba. Hôm nay, Đường Già Nhi khoác lên người bộ đầm sang trọng lộng lẫy màu hồng phấn nhẹ nhàng mà cao quý. Tay điệu đà những món trang sức bắt mắt lấp lánh làm thu hút nhiều ánh nhìn. Cầm nhẹ chiếc ví đính hạt lấp lánh màu trắng, gương mặt được trang điểm sắc sảo, tóc được búi cao gọn gàng càng tôn lên xương quai xanh gợi cảm. Bước chân đi ra khỏi nhà, ngoài cổng đã có 5-6 chiếc xe sang xịn mịn dừng lại trước cổng, bước chân ra đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Nhất là các cậu con trai được mời đến dự, hò hét trêu chọc Đường Già Nhi đến đỏ mặt. Lý Tố Tố ngồi trong xe cùng Uyển Hy hạ cửa xuống thò đầu ra khen nức nở. Già Nhi, hôm nay cậu xinh quá đi mất mà đây là. Lý Tố Tố đưa tay chỉ căn hộ phía sau lưng Đường Già Nhi. À, mình quên nói với mọi người. Mình ra ở riêng rồi, đây là ba mình mua cho mình đó. Cả đám ô lên, có người nói trong sự hâm mộ. Sướng nhất Già Nhi rồi nha, căn nhà chỗ này không rẻ đâu. Đúng vậy, chỗ này rất khó mua mà cậu ấy lại được nguyên căn nhà. Đúng là con gái cưng của thượng gia. Đường Già Nhi ngại ngùng, vén lọn tóc xoăn. Đi thôi mọi người, mình đã đặt bàn trước ở Cần Hồ rồi. Hôm nay mọi người chơi thoải mái. Mình khao oiasssss hú hú hú hú. Cả đám ồn ào một lát rồi lái xe rời đi mất. Đường Giả Nhi đi chung xe với Lý Tố Tố cùng Uyển Hy. Mặc dù đi chung xe nhưng cô ta lại cảm thấy rất khó chịu, cứ như không xe, phải đi nhờ người khác, bức bối quá đi. Sau này mình sẽ xin ba mua cho mình một chiếc, cho bọn ngu ngốc này lóe mắt cách trương.